Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 814, Phong Vương Tế. Thái Tiêu rời đi, ánh mắt khán giả vẫn nhìn theo Chu Tam An. Dù cho tất cả mọi việc đã trở lại bình hòa an ổn, nhưng bọn họ vẫn ôm một bụng rung động với bao nhiêu sự tích mà bản thân đã được chứng kiến từ bên trong Long Phượng Thiên cho tới ra bên ngoài này. Đây sẽ là chuyện đồn rùm beng giống như bão nổi khắp cả Bắc Giới. Và Mục Trần không danh không tiếng, sau ngày hôm nay sẽ là thiên tài trẻ tuổi nổi cộm ở trong Bắc Giới được nhiều người chú ý nhất. Còn Mục Trần thì thở phào, hành trình Long Phượng Thiên cuối cùng đã kết thúc. Vô Tận Hỏa Vực đã mời ngươi, vậy mà cũng từ chối được sao? Mandala tỏ ra hơi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi. Nói gì thì nói, Vô Tận Hỏa Vực thì đương nhiên Đại La Thiên Vực không thể nào so sánh bằng. Nói cho người biết một chuyện, trước khi đặt chân vào Đại La Thiên Vực, ta còn từ chối lời mời đến võ cảnh nước kia, có giật mình hai lần hay không đấy? Mục Trần cười khúc khích ra vẻ tự hào. Mandala trợn mắt kinh ngạc, nếu là một tên trí tôn tam phẩm nào đó mà nói với nàng mấy chuyện này, hát hẳn sẽ bị ăn vả rớt sạch cả răng. Nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Mục Trần, cho dù khó tin thì nàng ta cũng không thể không tin. Vô Tận Hỏa Vực hay là võ cảnh đều là những thế lực khổng lồ. Nếu dựa vào danh tiếng của bọn họ, con đường tu luyện của ta có thể thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mà đó lại không phải là thứ mà ta mong muốn. Mục Trần trông thấy Mandala thật sự kinh ngạc, hắn ta mỉm cười nói. Mandala nghe thấy vậy, thoáng trầm ngâm, ánh mắt nhìn hắn ta tỏ ra hứng thú. Một kẻ nếu như có tư tưởng an hưởng thái bình, cho dù thiên phú có siêu tuyệt, thì thành tựu của hắn ta cũng chỉ có hạn. Còn Mục Trần lại có dũng khí tự mình bước trên con đường chông gai, đó mới đúng là tâm tính của cường giả chân chính. Bây giờ ta miễn cưỡng công nhận người xứng đáng trở thành chủ nhân của Đại Nhật Bất Diệt Thần. Mandala tấm tắc nói. Mục Trần thì nhếch mép cười, có thể khiến cho Mandala mở miệng khen ngợi như thế, thật sự cũng khiến cho tiểu nhân như hắn ta cảm thấy hãnh diện khoái trá. Đi thôi, cùng ta trở về Đại La Tiên Vực. Lần này màn trình diễn của ngươi rất khá, giành lấy không ít thể diện cho chúng ta. Cửu U còn đang đợi ngươi trở về mở tiệc ăn mừng đấy. Mandala mỉm cười rồi chợt nói tiếp. Lần này trở về, lễ phong vương của Đại La Thiên Vực cũng sẽ cử hành. Ngươi cũng cần phải xông pha trở thành cường giả cấp vương thứ 10 của Đại La Thiên Vực chúng ta đấy. Mục Trần sững sờ kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Khi mới đặt chân vào Đại La Thiên Vực, hắn ta còn nhìn tới chư vương với cảm giác thấp bé không thể nào với tới. Thế mà thoát cái đã có cơ hội đứng ngang hàng với bọn họ. Mặc dù bản thân hắn cũng chẳng mấy thích thú đối với địa vị vương giả kia, thế nhưng đây chính là thành quả chứng minh hắn ta đã vượt qua bao chặng đường gian khó trong cả năm qua. Nhưng mà thực lực của ta mới chỉ là chí tôn tam phẩm, phong vương có phải là vội vàng quá không? Mục Trần cũng không hề hứng chí vui mừng sớm, mà còn vì đề nghị này của Mandala mà trở nên lo lắng. Mandala nhíu mày, tính cách của hắn ta như thế nào nàng cũng hiểu, cho nên có phản ứng như vậy thì cũng không ngoài dự liệu. Nàng chỉ nói, phong vương là vấn đề quan trọng của Đại La Thiên Vực ta. Lãnh thổ thế lực của Đại La Thiên Vực rất mênh mông, thế lực ở dưới trướng cũng đông đảo. Chỉ tính số lượng thành chủ thì cũng đã có hơn cả ngàn, đa số đều cũng có chiến công hiển hách, thành tích vang dội, đóng góp công lao lớn xây dựng Đại La Thiên Vực. Theo lý mà nói, tân vương đều chọn ra từ một trong số bọn họ. Do vậy nói cho kỹ thì vị trí tân vương đó có rất nhiều người muốn giành. Mục Trần tỏ ra không màng tới. Nếu vậy thì ta cũng nên nhường lại rồi. Bản thân hắn ta cảm thấy vị trí thập vương đối với hắn ta thực sự không tốt đẹp gì. Chẳng qua chỉ tăng thêm một chút danh vọng cho cửu cung, ý nghĩa cũng không nhiều lắm. Không được. Mandala thẳng thừng bác bỏ. Mục Trần giật mình rụt cổ lại, còn tưởng Mandala sẽ nổi giận. Nói gì thì nàng ta cũng là chúa tể có 102 của Đại La Thiên Vực. Lần này nếu như không có ngươi, thì ở trong Đại La Thiên Vực chúng ta có danh vọng đủ để phong vương cũng có hai người. Một là thành chủ của thành thị lớn nhất Đại La Thiên Vực, Thiên La Thành, Tần Trung. Thiên La Thành, Tần Trung sao? Mục Trần lẩm bẩm, cái tên này hắn ta cũng đã từng nghe nói qua. Cửu U từng kể về Tần Trung, ở trong Đại La Thiên Vực, danh vọng địa vị gần sánh ngang với cửu vương. Chỉ có điều thực lực của hắn ta chưa đột phá tới chi tôn ngũ phẩm, cho nên chưa thể phong vương được. Người còn lại là âm quỷ tông chủ, Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm. Mục Trần nhíu mày, đây cũng là một nhân vật danh vọng lừng lẫy của Đại La Thiên Vực. công lao mở mang bờ cõi cũng không hề nhỏ. Hai người này đều thích hợp hơn so với ta. Mục Trần thành thật nói, dù hắn ta đã đi tới Đại La Tiên Vực được một năm, danh vọng tăng cao lên nhanh chóng, nhưng xét về thâm niên thì vẫn còn kém xa hai người kia. Nếu phong vương cho hắn thì sẽ khiến cho người ta dị nghị không ít. Tần Trung tận tâm tận lực với Đại La Tiên Vực, trung thành tuyệt đối. Nếu chỉ phong vương cho hắn thì ta hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng mà Khâu Thái Âm kia năng lực cũng không kém, lại có gia tầm rất lớn. Theo một số tin tức tình báo của ta, hắn ta dường như có qua lại bí mật với Thiên Huyền Điện. Mang Đà La nói tiếp, ánh mắt dường như tỏa ra ánh kiếm sắc lẹm. Mục Trần giật mình, tin tức như thế này với tư cách thống lĩnh nhỏ nhoi ở trong Đại La Tiên Vực của hắn ta đương nhiên không thể nào biết được. Nhưng dù sao cũng chưa phải là tin tức chính xác. Nhiều năm nay chiến công của Khâu Thái Âm cũng không hề ít. Nếu ta bất phân phải trái ra tay với hắn ta, khó tránh khỏi những kẻ khác sẽ cảm thấy bất mãn. Mandala thản nhiên nói tiếp, nếu như thời gian dư giả, ta dĩ nhiên sẽ từ từ điều tra, nhưng mà lúc này lại chẳng có nhiều thời gian cho lắm. Mục Trần cao mày nói, là vì đại thú liệp chiến hay sao? Mandala liền gật đầu. Trước khi đại thú liệp chiến bắt đầu, thập vương phải tập hợp đầy đủ binh lực, tuyệt đối không cho phép có một nhân vật nào nảy sinh hài lòng. Do vậy đương nhiên vương giả thứ 10 không thể nào dùng tới người mà ta nghi ngờ được. Ý của ngươi là? Mục Trần trầm ngâm nói, phong vương tế sắp tới, Khâu Thái Âm tất nhiên sẽ thỉnh cầu phong vương, ta sẽ bảo Tần Trung ngăn cản hắn. Nếu như thuận lợi thì mọi thứ sẽ diễn ra bình thường, nhưng mà nếu Tần Trung thất bại thì ngươi phải đứng ra cướp lấy vị trí tập vương đó. Mandala quắc mắt nghiêm trọng nói. Mục Trần đau khổ nhăn mặt, ta biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dù hắn ta chưa từng gặp mặt Khâu Thái Âm, nhưng để có danh vọng cao như vậy ở Đại La Tiên Vực đương nhiên cũng chẳng thể nào là một kẻ năng lực kém cỏi. Mục Trần phỏng đoán thực lực của hắn ta hẳn là không hề yếu hơn U Minh Hoàng Tử. Giao đấu như thế này bản thân hắn cũng không chắc có thể thắng lợi được. Yên tâm đi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ có điều kiện gì thì ngươi cứ việc đòi hỏi, ta sẽ đáp ứng hết. Mandala mỉm cười du khê. Thật sao? Mục Trần bất ngờ sáng mắt lên. Mandala gật đầu, nhưng mà khi trông thấy nụ cười gian xảo của hắn ta, bỗng dưng lại cảm thấy mình hình như đã mắc lỡm. Mục Trần thấy nàng ta đã cam đoan, chẳng chút khách khí, lập tức lấy ra một tài ngọc đưa cho nàng ta. Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, người hãy ban cho ta mấy thứ này. Mandala nghi hoặc cầm lên xem, vừa thoáng lướt qua danh sách, nhất thời đã đứng hình đờ mặt. Tinh huyết viên cổ cửu đầu già 10 giọt, tinh huyết thôn thiên tước 10 giọt, tinh huyết hư không thú 10 giọt, vân vân vân. Trong đó có ghi chép tới 10 loại tinh huyết thần thú, đều là những loại thần thú hùng danh vang vọng khắp cả đại thiên thế giới. Tinh huyết của chúng nó đương nhiên cực kỳ hiếm có và đắt đỏ vô cùng. Người cần nhiều tinh huyết thần thú tới như vậy để làm gì chứ? Mandala mím môi hỏi lại, số lượng tinh huyết thần thú quý hiếm cả 100 giọt như thế này, cho dù bảo khố Đại La Tiên Vực có lớn, nhất thời cũng không mà thu gom được. Đều có việc dùng cả. Mục Trần nhún vai nói, 10 loại tinh huyết thần thú này đều là nguyên liệu cần thiết để hắn ta tu luyện Long Phượng Chân Kinh. Lúc hắn ta vừa nhận được phương pháp tu luyện này, nhất thời bản thân đã cảm thấy tương lai mờ mịt. Bởi vì với năng lực của hắn ta, nào có thể thu mua được mấy thứ này cơ chứ? May thay, Mạn Đà La lại lỡ lời hứa với hắn, thành ra hắn ta như vớ được một cái phao cứu sinh. Sao đấy? Có kiếm được không nào? Mục Trần hí hửng nhìn Mandala. Nàng ta cầu có hỏi, người đã có chủ ý mưu tính từ trước rồi phải không? Với tâm cơ như Mục Trần, e rằng khi nàng vừa nói ra ba chữ phong vương tế thì anh ta đã tìm cách đặt bẫy nàng rồi, lại còn với việc khó khăn. Mục Trần xấu hổ mỉm cười. Được rồi, chỉ cần ngươi giành được địa vị thập vương, ta sẽ cho ngươi được lợi một chút. Những thứ này Đại La Thiên Vực cũng không có sẵn, nhưng mà ta sẽ cho người tới những hội đấu giá của bắc giới thu mua lại cho người. Thế nhưng nếu như mà thất bại thì cũng đừng trách ta nặng tay trừng phạt. Mandala cũng tỏ ra nguy hiểm không kém. Dứt lời, nàng ta lập tức liền bỏ đi biến mất. Mục Trần bị một đòn hồi ma thương của Mandala nhất thời làm cho lạnh gáy rùng mình. Thật là không để cho người ta nghỉ ngơi mà, vừa mới chấm dứt Long Vườn Tiên thì đã lại bày ra một cái phòng vườn tế. Mong sao thành chủ Tần Trung có thể giải quyết được Khâu Thái Âm kia. Mục Trần thở dài rồi nhanh chóng mở tốc độ quay trở về. Hết chương 814. Chương 815, tin tức lạc ly. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lúc Mục Trần trở lại Đại La Thiên Vực, không ngoài dự đoán là một màn tiêu tục linh đình thâu đêm suốt sáng. Toàn cõi Đại La Thiên Vực đều được sử dụng một tuyệt kỹ đặc biệt, chính là xem TV từ xa, theo dõi hành trình và chiến tích của hắn ta ở trong Long Phượng Thiên. Và chiến tích lần này của hắn ta thực sự đã khiến cho Đại La Thiên Vực nở mày nở mặt. Nhiều năm nay, Đại La Thiên Vực dù là một thế lực đỉnh cấp hàng đầu của Bắc Giới, nhưng nếu chỉ xét riêng về giới trẻ thì lại kém cỏi vô cùng. Đặc biệt là năm xưa, khi gã thiên tài được cử đi tham dự vừa mới đặt chân vào Long Phượng Thiên thì đã bị cường giả thiên tài của U Minh Cung chém phăng cái đầu. Từ đó đã khiến cho bao nhiêu năm sau đó bọn họ chẳng dám hò hét nữa, hoàn toàn vắng mặt, không hề tham dự Long Phượng Thiên. Lúc Mandala tuyên bố cử Mục Trần đại diện Đại La Thiên Vực trở lại tham gia Long Phượng Thiên, cường giả Đại La Thiên Vực bên ngoài thì không dám nói gì, nhưng mà ở trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy không ổn. Dù rằng thực lực của Mục Trần khi đó cũng đã cho thấy hắn ta có đủ tiềm lực, thế nhưng mà so với những đại thiên tài đỉnh cấp ở trên Long Phượng Lâu thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Do vậy, cũng chỉ có một số ít người cho rằng Mục Trần tham gia Long Phượng Thiên sẽ thành công trở về, chứ nhiều kẻ ác mộng còn nói rằng chẳng qua lại thêm một lần xấu mặt nữa mà thôi, chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng ai nói gì thì nói, Mục Trần cuối cùng vẫn đơn thư độc mã giết thẳng vào Long Phượng Thiên, rồi còn mang về một tin tức chấn động toàn cõi Đại La Thiên Vực. Mục Trần đánh bại Liêu Viêm, đấu ngang tay U Minh Hoàng Tử, là người thành công leo lên nấc thang cuối cùng ở trên tế đàn Long Phượng Đài, nhận lấy được truyền thừa quý giá nhất, danh vọng theo đó cũng leo thang trong giới trẻ thiên tài hiển hách của Bắc Giới. Toàn bộ Đại La Thiên Vực đều sôi sục. Những cán bộ cao cấp trước đó còn nghi ngờ thì lúc này đã hoàn toàn cầm nín, tuy khó tin nhưng không thể không thừa nhận gã trai trẻ không được mấy sự tin tưởng của bọn họ lúc này đã được sáng như sao chổi. Có lẽ không lâu sau nữa hắn ta sẽ trở thành một nhân vật hiển hách khắp cả Bắc Giới. Và ở trong tiệc tùng linh đình thì Cửu U Cung chính là hưng phấn nhất. Mục Trần được Cửu U dẫn về trở thành thống lĩnh Cửu U vệ, hắn ta tỏa sáng thì đương nhiên, người ở trong cung trước nay bị người ta dè biểu khinh miệt thì lúc này lại sảng khoái nhất ra đường vinh vào hãnh diện. Từ bây giờ Đại La Thiên Vực sẽ không còn kẻ nào dám coi thường Cửu U Cung nữa rồi. Tiệc tùng suốt hai ngày, sự hưng phấn của Đại La Thiên Vực mới dần dần giảm đi. Mục Trần cũng tạm biệt những cái bắt tay chào hỏi của bao nhiêu người, trốn trở về Cửu U Cung nghỉ ngơi. Với hắn ta mà nói, đối phó mấy cái tiệc tùng này còn khó hơn cả đánh đánh giết giết sống mãi với nhau ở trong Long Phượng Thiên. Bầu trời đêm bên trong Cửu U Cung trăng sáng vàng vạc, trong trẻo và lạnh lẽo. Mục Trần nằm trên mái Cửu U Cung, tay gối đầu bị nhác ngắm trăng, gió mát lưa thưa từ gián. Bên trong lòng, mùi máu và lửa Long Phượng Thiên lúc này đã tàn đi không ít. Mục Trần ngắm trăng mà dường như trông thấy mái tóc ngân hà long lánh, dung nhan thành mỹ khắc sâu vào trong lòng, làm cho anh ta nhớ nhung không thôi. Lạc Ly, nàng sống ở Lạc Thần Tộc, bây giờ ra sao? Mục Trần lẩm bẩm, từ khi chia tay nàng, hắn ta đã xông xáo lăn lộn vào đại thiên thế giới, trải qua huyết chiến sinh tử tàn khốc, tất cả cũng chỉ vì lời hứa với nàng ấy, trở thành cái gọi là cường giả cái thế để bảo vệ nàng, giống như ngày xưa ở bên trong Linh Lô vậy. Còn cả mẫu thân nữa, hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn ta sẽ từng bước tiến lên phía trước, bất kể con đường cường giả có khó khăn ra nguy bậc nào, hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì muốn bảo vệ thì phải có sức mạnh. Mục Trần hai mắt nhắm lại, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Người nhàn nhã quá đấy nhỉ? Một tiếng cười lanh lảnh đã vang lên. Mục Trần giật mình khi trông thấy Cửu U đang cười mỉm chi đứng bên cạnh từ lúc nào. Ánh trăng đang chiếu rọi những đường cong mê người của nàng ta. Mục Trần thở dài, biếng nhác hừ trả lời. Có hai tin tức mà ta biết chắc người sẽ rất quan tâm. Cửu U nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dáng người có lồi có lõm làm cho hắn ta máu huyết chảy ngược, hương thơm thoang thoảng làm động tà tâm. Tin thứ nhất, những thông tin về Tần Trung và Khâu Thái Âm ta đều đã thu thập kỹ càng cho người. Cửu U cười nói, quan hệ của hai người không cạn, cho nên đương nhiên biết được thông tin mà Đại La muốn Mục Trần giành lấy vị trí thập vương. Mục Trần nghe thấy thì chỉ biết nhác nhíu mày, hiển nhiên chẳng mấy quan tâm. Cửu U trông thấy vậy thì cũng không tỏ ra khó chịu mà cười khúc khích nói tiếp. Tin tức thứ hai hình như là truyền từ Tây Thiên Giới mà tới. Ơ, Tây Thiên Giới? Mục Trần giật bắn người bật dậy, trợn mắt nhìn cô còn đang cười bí hiểm. Hắn ta đương nhiên biết là thần tộc chính là tòa lạc ở Tây Thiên Giới. Cô lại nói với hắn ta tin tức này hiển nhiên sẽ có liên quan tới Lạc Ly. Tây Thiên Giới cách Thiên La Đại Lục xa xôi diệu vời. Nếu như không phải có phương pháp đặc biệt thì mấy thông tin này chúng ta cũng chẳng khi nào có được. Ta đã phải trả một món khá thì mới mua được nó đấy. Sao rồi, tò mò phải không? Cửu U mỉm cười chọc tức, khiến cho Mục Trần cười khì khì. Rồi nàng ta trầm ngâm nói. Tin tức là thế này, từ khi Lạc Ly trở về là thần tộc, huyết thần tộc lại tăng cường chiến tranh. Giao tranh nổ ra giữa hai tộc cũng trở nên khốc liệt hơn, máu chảy đầy đồng, tử thương vô số. Mà cô bạn gái bé bỏng của ngươi cũng không tệ. Sau khi trở về, nàng ta cũng không an ổn làm nữ vương ở hoàng tộc, mà tự mình linh ân soái một quân đoàn tinh nhuệ trấn thủ biên cảnh, đã nhiều lần giao chiến với huyết thần tộc. Cửu U trinh trọng nói, không giấu vẻ tán thưởng. Mục Trần nghe thấy mà biến sắc. Lạc thần tộc và huyết thần tộc chiến lược tổng thể chỉ có hơn chứ không kém Đại La Thiên Vực. Chiến tranh cấp độ đó đương nhiên cường giả rất đông đúc, chí tôn cũng không là cái gì. Lạc Ly là tự mình dân quân, đương nhiên là xông vào nơi nguy hiểm nhất. Hành động của nàng ta cực kỳ sáng suốt và khôn ngoan đấy. Lạc Ly liếc mắt đã biết Mục Trần nghĩ gì, thản nhiên nói tiếp. Nghe nói hoàng tộc của Lạc thần tộc cũng khá là bừa bộn, nếu không có Lạc thiên thần tọa chấn thì đã sớm trở thành đống cho tàn. Dù cho thân phận của Lạc Ly cao quý, nhưng mà tuổi của nàng vẫn còn trẻ. Nàng ta tự mình dẫn quân nghênh địch, không chỉ ma luyện chính mình, tăng cường sĩ khí của quân đội, mà còn có thể chiến thắng địa vị ở trong Lạc thần tộc, khiến cho tộc nhân cũng như là nguyên lão đều ủng hộ nàng. Mà quân đoàn tinh nhuệ của nàng ta cũng đã không ngừng chặn đứng được tiến công của huyết thần tộc, làm cho sự ủng hộ dành cho nàng càng ngày càng lớn hơn. Đặc biệt là cương giả trẻ tuổi của Lạc thần tộc lúc này gần như đã hoàn toàn tin cậy, thể sống thể chết đi theo nàng ấy. Rồi lại còn được Lạc thiên thần nâng đỡ, có lẽ không lâu sau nữa nàng ta sẽ chính thức trở thành nữ hoàng tân nhiệm của Lạc thần tộc. Ngày đó có lẽ Lạc thần tộc sẽ được chính nàng ta vực dậy. Cửu U thở một hơi sau khi đã nói quá nhiều rồi mới nói tiếp. Gánh nặng của nàng ta không dễ, nhưng mà cũng không tồi. Mục Trần nghe Cửu U kể hết, ánh mắt kinh ngạc vui mừng cũng tan đi, ngẩng lên nhìn trăng sáng, rồi hít một hơi dài, hai mắt nhắm lại. Đôi tai dường như nghe thấy được tiếng chém giết vang vọng khắp đất trời. Những đoàn người như sóng lớn ầm ầm va chạm vào nhau, cuốn lấy bùng phát ra linh lực, cả vùng trời đều rung chuyển. Bên trên một con núi ở trong chiến trường đó, thiếu nữ tay cầm trường kiếm, mùi máu tanh bốc lên làm cho mái tóc ngân hà bay phất phới. Đôi mắt lưu ly đang phản chiếu cảnh tượng núi tây biển máu, phảng phất một vẻ cô độc. Mục Trần mở mắt ra, cảnh mà hắn ta vừa tưởng tượng đã làm cho trong lòng đau nhói. Thì ra khi hắn ta xông pha đại thiên thế giới thì Lạc Ly trở về Lạc thần tộc cũng chẳng hề an ổn, ở nơi đó thậm chí còn hung hiểm và dữ dội hơn xa những gì hắn ta phải trải qua. Hắn ta một mình trải qua những cuộc đấu sinh tử, còn Lạc Ly lại đang phải gánh vác cả một quân đoàn khổng lồ, mở ra những trận huyết chiến kinh thiên động địa chống lại huyết thần tộc. Có lẽ bởi vì nàng cũng biết hắn sẽ cố gắng vươn lên trên con đường cường giả, cho nên bản thân nàng cũng phải cố gắng để cho hắn ta có thể giảm nhẹ áp lực. Nàng không phải một cô gái thích ở yên chờ đợi, nhìn Mục Trần một mình xông pha con đường kia mà thương tích đầy mình. Nhưng mà nàng làm như vậy lại khiến cho hắn rất đau lòng. Ta vẫn chưa đủ mạnh. Mục Trần lẩm bẩm, vốn còn nghĩ rằng bản thân mình xông pha cố gắng đã thật sự rất giỏi giang. Nhưng mà lại chẳng biết, ở nơi phương trời xa kia có một người con gái cũng đang nỗ lực gấp mấy chục lần. Lạc Lì, yên tâm đi, lời hứa của ta, ta nhất định hoàn thành. Mục Trần nắm tay lại, ánh mắt lăng lệ bừng cháy, vẻ biếng nhác đã biến mất, hắn ta phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa. Cửu U trông thấy hắn ta đột nhiên biểu hiện khí thế, mỉm cười nhu thầm. Mục Trần, rồi sẽ có một ngày người trở thành cường giả cái thế, ta vẫn luôn tin như vậy. Nói thông tin về hai thằng kia đi, ta bây giờ có hứng thú rồi này. Mục Trần mỉm cười nói, muốn Mandala đem số tinh huyết kia về cho hắn, thì đương nhiên phải chiến thắng cái vị trí thập vương này rồi. Lạc Ly vẫn đang phải cố gắng, bản thân mình cũng cần phải nỗ lực. Hết chương 815. Chương 816, Đoạt Vương. 10 ngày sau đó, Mục Trần chẳng hề rời khỏi Cửu Cung. Hắn ta hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, chui vào phòng bế quan khổ tu. Sau khi đã nghe được những chuyện về Lạc Ly, Sự cố gắng của hắn ta vẫn chẳng bằng một góc của người ta. Lúc này chẳng phải là thời gian để thoải mái xả hơi. Hắn ta còn có một chặng đường rất dài để phải bước tới. Cần phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa. Lúc này ở bên ngoài Bắc Giới, những tin đồn cũng đã bắt đầu lan truyền về huyền thoại của hắn ta. Long Phượng Thiên sau bao nhiêu năm xuất hiện, lần đầu tiên đã có người đặt chân lên được bờ tàng cuối cùng. Thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Và người ta cũng biết được thực lực của Mục Trần mới chỉ là chí tôn tam phẩm. Hắn ta còn đánh bại Lưu Viêm, giằng co chặn đường U Minh Hoàng Tử. Chiến tích kinh người đó được người ta tô vẽ càng thêm hoành tráng hơn. Sau mỗi lần Long Phượng Thiên kết thúc, Long Phượng Lục cũng đều có những thay đổi không nhỏ. Và lần này cũng như vậy, không nghi ngờ gì Mục Trần chính là cái tên mới gây nên chú ý nhất. Qua tay những cường giả đánh giá thay đổi Long Phượng Lục, Mục Trần đã xếp ở hạng 3, vượt qua Lưu Viêm, lực áp Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư. Phía trên Mục Trần, U Minh Hoàng Tử và Vương Nghị vẫn không có gì thay đổi. Hai người này vẫn là kẻ có thực lực áp đảo quần hùng. Cho dù lần này Mục Trần tỏa sáng thì cũng chỉ xem như là đã chặn được U Minh Hoàng Tử mà thôi. Còn về phần cô nàng thần bí Thải Tiêu thì đã trở thành một truyền kỳ thần thoại. Nàng ta đã rời khỏi Bắc Giới bởi vì nàng không thuộc về nơi này, do đó cũng không được đưa vào Long Phượng Lục. Nhưng tất cả những ai tham gia Long Phượng Thiên đương nhiên sẽ không thể nào quên được. Thiếu nữ dung nhan kiều mỹ kia đã chẳng khác nào nữ vương tài thượng. Thiên tài như Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử gì gì đó cũng chẳng thể nào bị kịp. Và sự kiện Thải Tiêu lộ ra thân phận ở trong Long Phượng Sơn Mạch hôm đó cũng đã khiến cho những thế lực siêu cấp của Bắc Giới đều chấn động vô cùng. Thân phận ái nữ của Viêm Đế, ngay như thần các có sức mạnh hùng hậu cũng không dám tranh phong. Ở cấp độ như bọn họ thì mới thấy đó được. Vô Tận Hỏa Vực, Viêm Đế, đó là những danh từ đáng sợ như thế nào. Có lẽ lúc này thần các và U Minh Cung đều tự cảm thấy rất may mắn. May là Thải Tiêu đã chiến thắng Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử, chứ nếu không ngược lại, bọn họ lại làm cho nàng ta bị thương, khiến cho Vô Tận Hỏa Vực nổi giận. Như vậy thì cực kỳ không ổn. Cái cảm giác này thật sự rất bất ức. Nghĩ lại, đã tung hoành khắp cả Bắc Giới chẳng cần kiêng nể ai, vậy mà bây giờ tới một con bé mà cũng sợ làm cho nó bị thương. Nhưng mà cũng chẳng thể nào trách được, Vô Tận Hỏa Vực thật sự quá mức siêu cấp, quá mức đáng sợ. Trong lúc này, Đại La Thiên Vực lại không bàn tán nhiều về Long Phượng Thiên hay Long Phượng Lục. Bên trong nội bộ cũng đang dậy sóng bởi vì một sự kiện trọng đại càng hấp dẫn hơn, đó chính là Phòng Vương Tế. Đối với cường giả Đại La Thiên Vực mà nói, sự kiện này hấp dẫn hơn xa Long Phượng Thiên bởi vì nó có liên hệ trực tiếp với lợi ích của bọn họ. Đại La Thiên Vực lãnh thổ bao la, cường giả nhiều như mây, nhưng thật ra phân cấp cũng rất chặt chẽ. Vực chủ chính là lãnh đạo tối cao, dưới trướng chia ra Tam Hoàng Cửu Vương, thống lĩnh vô số thành chủ, thế lực phụ thuộc đông đúc. Thân phận chỉ cần nhảy lên một bậc thì địa vị và tài nguyên sẽ ở vào một tầm cao mới. Tam Hoàng có thực lực siêu tuyệt, ít nhất phải là chí tôn thất phẩm thì mới có thể được xưng hoàng. Khắp cả Đại La Thiên Vực cũng ít ai có đủ tư cách. Mà ngay cả xưng vương thì cũng không có nhiều cường giả của Đại La Thiên Vực có đủ tư cách. Bởi vì một khi đã trở thành vương thì sẽ được quyền tổ chức quân đội. Hàng năm không chỉ nhận được lượng lớn chí tôn linh dịch để làm bổng lộc, mà còn được quyền chiếm cứ thành thị, mở mang bờ cõi. Chiến lợi phẩm thu được cũng nhiều hơn các thành chủ và các thế lực phụ thuộc. Do đó có rất nhiều người muốn vươn tới thân phận vương giả này. Nhưng mà theo quy định, muốn phong vương thì thực lực phải đạt tới chí tôn ngũ phẩm. Xưa nay cũng chỉ có Cửu là ngoại lệ. Đây là bởi vì mối quan hệ thần bí với tộc điểu Cửu Tước hùng mạnh, một chủng tộc thần thú lâu đời. Chỉ như Mandala cũng phải cẩn thận đối đãi, cho nên phá lệ bản vương. Chưa hề có cường giả nào khác nhận được đặc ân này, duy chỉ có một mình nàng ta mà thôi. Phong vương tế chính là thời điểm một đại đó sẽ nhận được tước vị cao trọng này. Do đó, nó đương nhiên chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất ở tại Đại La Thiên Vực. Ngày hôm nay, Đại La Thiên Vực chính là ngày náo nhiệt nhất. Những đoàn người rợp trời bay về trung tâm Đại La Thiên. Thủ vệ Đại La Thiên, những ngày này cũng cẩn mật, xâm nghiêm hơn hẳn. Quân đội của Cửu Vương cũng phải ra hiệp trợ bảo an, tránh những chuyện ngoài dự kiến xảy ra rối loạn, làm mất thể diện của Đại La Thiên Vực. Và hiển nhiên ngày hôm nay, bất kỳ ai ở trong Đại La Thiên Vực cũng đều muốn biết vị trí tập vương sẽ thuộc về tay vị cường giả kinh thế nào đây. Trong lúc này, ở trong Cửu Cung, hai người con gái xinh đẹp đang đứng chờ ở cửa tu luyện thất. Một người chính là Cửu U với thân hình thanh lệ gợi cảm. Phía sau nàng ta chính là một cô gái với gương mặt lạnh lẽo, bộ đồ bó sát người, Đường Băng. Lúc này, Đường Băng cau mày khó chịu. Phòng vương tế đã sắp bắt đầu rồi, giờ này mà hắn ta còn chưa chịu đi ra. Cửu U thì không vội vàng, chỉ cười nói. Mọi chuyện phải chuẩn bị cho chu toàn. muốn cướp được danh vị vương giả cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Cái tên này muốn bế quan, ta đã phải vất vả lắm mới có thể gom được hơn 20 vạn chi tôn linh dịch cho hắn ta. Nếu hắn ta mà thất bại, ta thể sẽ đòi lại cho bằng hết, không cho thiếu một chút nào. Đường Băng tỏ ra khá cao gắt. Thân là đại tổng quản của cửu cung, tài chính chi tôn linh dịch đều là do nàng ta quản lý. Lần này Mục Trần muốn bế quan, cửu u lại ra lệnh cấp cho hắn ta hơn 20 vạn chi tôn linh dịch. Nàng ta đã phải vơ vét rất nhiều ở trong kho xem như mới đủ. Người đấy giống như là con mà gió giữ của, cứ yên tâm đi, đầu tư vào hắn ta là đúng đắn đấy. Cửu mang yêu một tiếng, đưa tay nâng má Đường Băng chọc ghẹo. Hay là cũng lấy người đầu tư cho hắn ta luôn nhỉ, lúc đó doanh thu lại càng phong phú hơn. Thế thế, Đường Băng đỏ bừng cả mặt, vẻ xấu hổ đã hoàn toàn xóa đi gương mặt lạnh lùng vốn có. Ngày thường ở trong cửu cung, nàng ta luôn ra vẻ là một vị công nương đại tổng quản, khó tính khó gần, vô cùng uy nghiêm nguyên tắc. Thế nhưng ở trước mặt cửu thì vẫn chỉ là một cô bé gái hay xấu hổ mà thôi. Là ai muốn đầu tư cho ta đây? Đột nhiên, cánh cửa phòng tu luyện đã bật mở ra, một tiếng cười sang sảng vang lên. Mục Trần cũng cất bước ra ngoài, ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp. Đường Băng trông thấy hắn ta lại xuất hiện đúng ngay lúc này, gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ bừng lên, ánh mắt vừa lướt qua thì chân mày lại dựng thẳng. Người vẫn còn chưa đột phá? Hiện tại dao động linh lực của Mục Trần đã tỏ ra ngưng tụ hơn hẳn, nhưng mà vẫn còn ở cấp độ chí tôn tam phẩm. Không như Đường Băng đã dự đoán, hắn ta phải đột phá lên tới chí tôn tứ phẩm rồi. Mục Trần nghe thế vậy, mặt bếu máu cười nói: Người nghĩ ta là cái gì đấy chứ? Đóng cửa bế quan vài ngày là có thể đột phá liền hay sao? Đường Băng càng nổi cáu, mặt đỏ gay. Bao nhiêu là chi tôn linh dịch như vậy, chẳng lẽ đều lãng phí? Cửu thì lướt nhìn toàn thân hắn ta, nhãn lực của nàng ta đương nhiên cao minh hơn hẳn Đường Băng. Dĩ nhiên đã cảm giác được linh lực của Mục Trần đang ở mức độ tràn đầy, mà dường như còn bị hắn ta cố tình đè nén xuống. Xem ra lần này bế quan thu hoạch cũng không tệ. Nàng ta khẽ cười nói. Mục Trần cũng chỉ cười cười không trả lời, duỗi lưng nhún chân nhìn lên bầu trời cửu cung. Hắn ta cảm thấy có vô số những dao động linh lực cường đại đang di chuyển. Không hổ là sự kiện trọng đại của Đại La Thiên Vực á. Mục Trần sảng khoái nhận xét. Từ ngày đặt chân vào Đại La Thiên Vực, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy người người đông đúc tới như vậy. Thế nào, đã chuẩn bị xong chưa? Cửu nhìn Mục Trần cười nói. Mục Trần hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Phòng vương tế lần này, bất kể là Thiên La Thành thành chủ Tần Trung hay là Quỷ Âm tông chủ Khâu Thái Âm đều có thực lực không hề thua kém gì U Minh hoàng tử. Hắn ta muốn cướp đoạt tư cách phong vương, tất nhiên phải trải qua những trận đánh thảm khốc, nhưng cho dù như thế nào cũng chẳng thể làm cho hắn ta lùi bước lại được. Mục Trần ngẩng đầu lên, hồi tưởng đến gương mặt của người con gái xa cách đã lâu, bàn tay nắm chặt lại, nhẹ nhàng bước đi. Vương giả thứ 10 của Đại La Thiên Vực, hắn ta nhất định phải có. Hết chương 816. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.